Cẩn Ngôn, chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ cuối tháng 4, kho hàng tiếp viện của quân Nga ở biên giới Đông Siberia liên tiếp bị tập kích, ngay cả vài trạm gác ở vị trí hẻo lánh cũng không may mắn thoát khỏi. Binh lính canh giữ kho hàng và lính gác đều bị gết chết, vũ khí đạn dược thực phẩm với áo bông giày đều bị cướp sạch sành sanh. Trong đó bao gồm một khẩu súng máy Hotchkiss 1 và một khẩu súng cối 2, 1, súng máy Hotchkiss là súng máy hạng nặng cỡ nòng 8mm, loại đạn 8x50mm, tốc độ bắn, luyện tập 250 viên phút, tối đa 450.600 viên phút, khối lượng súng 23kg, khối lượng cả giá 47,5kg, chiều dài súng 1320mm, chiều dài nòng 795mm, tầm bắn tối đa 5.500m. Xem thêm ở đây. 2. Súng cối, hay pháo cối là pháo nòng nhẵn không có khương tuyến, quỹ đạo bắn là một hình cầu vòng có góc bắn rất lớn. Trên 45 độ quỹ đạo hình cầu vòng dựng đứng, hay người ta thường nói là bắn theo kiểu đạn treo. Xem thêm ở đây, đủ loại dấu hiệu cho thấy những vụ tập kích này có liên quan đến thành viên phản động ở Đông Siberia. Phải bắt bọn chúng lại, giết hết, không, phải treo cổ bọn chúng lên. Andrei, tổng chỉ huy quân biên cảnh phía Đông Siberia, nổi trận lôi đình. Toàn quyền Viễn Đông vừa gửi cho hắn một phong điện báo vô cùng hà khắc, hạn trong tháng 5 phải tiêu diệt toàn bộ bè lũ phản loạn này, nếu không, sẽ nhanh chóng có người thay hắn xử lý vụ việc, đồng thời cũng thay hắn ngồi lên cái ghế tổng chỉ huy luôn. Không phải toàn quyền Viễn Đông đang hăm dọa, nếu tổ chức phản động ở phía Đông Siberia không bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, một khi tin tức truyền về St. Petersburg, bản thân gã toàn quyền bị tiền vàng che mắt mà che chở cho Andrei cũng sẽ gặp phiền phức. Hoasilev, tổng chỉ huy quân biên cảnh Tây Siberia, đã sớm bất mãn với Andrei và toàn quyền Viễn Đông. Chỉ cần nắm được thời cơ, chắc chắn hắn sẽ tố cáo hai người ở trước mặt Nga Hoàng. Trong con mắt của Hoasilev, tuy Mikhailov là một tên nhu nhược nhưng Andrei cũng ngu xuẩn không kém gì. Hắn thà cộng tác với một kẻ nhu nhược chứ tuyệt đối không muốn làm đồng nghiệp của một gã ngu. Kẻ nhu nhược nhát gan sẽ sợ phiền phức, còn kẻ ngu xuẩn lại kéo không ít phiền toái về. Nội loạn phát sinh tại Đông Siberia đã ảnh hưởng đến sự ổn định ở Tây Siberia. Theo tin tức cấp dưới mang về, Hoasilev có thể nhận thấy có một thế lực nào đó đang bắt đầu dục dịch. Điều khiến Hoasilev lo lắng chính là, rất có khả năng những phần tử cách mạng luôn chống đối Nga Hoàng sẽ nhân cơ hội này mà khiến cho Siberia càng thêm hỗn loạn. Nga Hoàng căm thù thế lực cách mạng đến tận xương tủy. Do đó, rất có khả năng hắn sẽ bị vạ lây. Tất cả đều tại tên Andrei ngu xuẩn kia. Hoasilev siết chặt nắm tay một cách hung tợn, như thể đang siết chặt cổ Andrei. Nếu có thể, hắn thật muốn gết chết cái thằng ngu ngốc ấy. Giờ phút này, tại khu vực Đông Siberia đang bị bao vây bởi lửa đỏ, những người Hoa Hạ giả mạo tổ chức phản động gặp được thành viên tổ chức phản động thật. Nhóm người đó được dẫn dắt bởi một đảng viên Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga. 3. Tên là Kirov. 4. Dự định phục kích một trạm gác của quân biên phòng Nga. 3. Đảng Lao động Dân chủ Xã hội, còn được gọi là Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga hoặc Đảng Dân chủ Xã hội Nga, một đảng chính trị xã hội chủ nghĩa cách mạng được hình thành vào năm 1898 ở Min để đoàn kết các tổ chức cách mạng khác nhau của đế quốc Nga vào một bên, sau đó chia thành các phe nhóm đa số và thiểu số. Cuối cùng phần lớn, theo tiếng Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bolshevik, trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô. 4. Kirov, Sergei Mironovich. Kirov là một nhà lãnh đạo Bolshevik nổi bật thời kỳ đầu ở Liên Xô. Kirov lên dần qua các vị trí ở Đảng Cộng sản để trở thành người đứng đầu tổ chức đảng ở Leningrad. Trên dòng lịch sử của một miền thời gian không gian khác, lúc này hẳn là Kirov đang làm công tác chính trị cho lãnh đạo đảng Bolshevik. 5. Tại phía Bắc Kapka. 6. Cuối cùng, bởi vì hiệu ứng bươm bướm. 7. Của một sự kiện nào đó mà hắn lại bị thổi tới vùng Đông Siberia này. 5. Đảng Bolshevik đã nhắc đến ở chú thích. 4. Bolshevik là những thành viên của phe Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga Marxist tách ra khỏi phe Menshevik xuất phát từ Meninsvo. Việc chia rẽ này đã xảy ra tại Đại hội Đảng năm 1903 và cuối cùng đã trở thành Đảng Cộng sản Liên Xô. 6. Kapka, phiên âm tiếng Anh Caucasus, là một khu vực địa lý nằm ở biên giới giữa châu Âu và châu Á, nơi đây có dãy núi Kapka, bao gồm ngọn núi cao nhất châu Âu là núi Elbrus. 7. Hiệu hứng bươm bướm, một sự việc thay đổi dẫn đến một chuỗi các sự việc sau đó bị thay đổi theo. Đọc thêm ở đây, cùng lúc ấy, trong trạm gác của quân Nga cũng có một đảng viên Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga tên là Zo Krairenko. Hiện giờ thân phận của hắn là hạ sĩ thuộc đội quân biên cảnh Nga trú tại Đông Siberia. Tháng 6 năm nay, hắn sẽ hết hạn nhập ngũ chuyển sang làm biên tập cho báo Chân Lý ở St. Petersburg. Đáng tiếc chính là cuối cùng hắn đã không đợi được ngày đó đến. Tiếng súng đột nhiên vang lên giữa bóng đêm, binh lính trong trạm gác của Nga lập tức trở nên nhốn nháo. Chúa ơi, Krylenko trúng đạn rồi, là người của tổ chức phản động. Chúa ơi, bọn chúng ở chỗ nào? Nổ súng, mau nổ súng. Đám lính Nga này nghe nói gần đây quân biên cảnh thường bị tập kích cho nên nhanh chóng hiểu được tình huống hiện giờ. Tiếng súng trường Mosin 8 vang lên, trong đêm tối, lửa đỏ từ họng súng lóe ra chói mắt vô cùng. Đám lính Nga không biết người nổ súng ẩn núp ở chỗ nào, chỉ có thể không ngừng nã đạn về hướng phát ra tiếng súng. Bất kể là có thể bắn trúng mục tiêu không, chung quy tiếng súng cũng sẽ cho bọn hắn thêm dũng khí. 8. Súng trường Mosin, còn được gọi là Mosin Nagant trong các tài liệu phương Tây và được gọi là K-44 ở Việt Nam và Trung Quốc, là loại súng trường lên đạn từng viên, không tự động, dùng đạn súng trường chiến đấu tiêu chuẩn của Nga. Nhị tỷ, làm sao đây? Mạnh Nhị Hổ quỳ rạp trên mặt đất, bọn hắn đều là người từng trải, vừa nghe tiếng súng vang lên liền có thể đoán được hỏa lực của đối phương không tồi. Xem ra trạm gác này cũng khá cứng đây. Chờ một chút, Hứa Nhị tỷ xịt một tiếng. Nếu không phải đám người kia làm hỏng chuyện thì hai đao và Thường Đại Niên đã có thể lèn vào rồi. Mạnh Nhị Hổ cũng rất khó chịu, đám người chẳng biết từ đâu nhảy ra kia đã phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Cả đám vất vả chờ đến nửa đêm, cuối cùng thì hay rồi, chỉ một phát súng của kẻ xa lạ nào đó đã khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Dần dần tiếng súng trở nên thưa thớt, lính Nga không nã đạn nữa, phía đối diện cũng đã chìm vào yên tĩnh. Binh lính trong trạm đánh lửa giơ về phía kẻ tập kích để quan sát. Chết cả rồi, không biết được, Hứa Nhị tỷ vỗ vào người Mạnh Nhị Hổ. Chúng ta rút, cứ thế này mà rút, rút, không thừa cơ lính Nga tìm người để lẻn vào chỗ bọn chúng lấy đồ rồi chạy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bọn hắn giỏi chính là đánh lén chứ không phải trực diện đối đầu. Vài người ra hiệu cho nhau, lặng lẽ rời khỏi vị trí mai phục. Không ngờ, mới di chuyển chẳng bao xa, phía trước đột nhiên có một người lảo đảo đi tới. Nhìn thấy đám người Hứa Nhị tỷ, đối phương lập tức chạy qua. Hai đao bước lên vài bước không nói năng gì đã bổ một dao xuống. Rõ ràng phía sau người này có kẻ bám đuôi, nếu không làm thịt hắn, chỉ e bọn họ sẽ bị liên lụy. Người nọ vừa kích động phun ra một tràng tiếng Nga, dao đã bổ xuống đầu, bịch một tiếng mà ngã trên nền đất. Thằng Tây đó nói gì vậy? Hắn nhận nhầm người, là sao? Không hiểu tiếng người à? Hứa Nhị tỷ lườm Mạnh Nhị Hổ một cái. Thôi, mang về đi. Mang về, chẳng phải Tiêu tiên sinh bảo chúng ta giả thành người của tổ chức phản động gì đó à, tôi thấy rất có khả năng tên này là người của tổ chức đó, mang về không chừng sẽ có ích. Hứa Nhị tỷ lên tiếng, không ai dám không nghe, hai đao cắm dao vào ống giày, khiêng Kirov đang nằm vật dưới đất lên vai. Đầu hắn chúc xuống, nhưng cũng chẳng có ai lo hắn mất máu quá mà đi đời nhà ma cả. Đoàn người vội vã rút lui theo tuyến đường đã định sẵn từ trước. Đến khi lính Nga đuổi tới nơi, chỉ tìm thấy được mấy vệt máu khô. Kirov khởi xướng đại thanh trừng. 9. Krylenko bị sát hại trong đại thanh trừng, quỹ đạo vận mệnh của bọn họ đã giao nhau sớm hơn mười mấy năm. Song kết quả vẫn cứ kinh người như vậy. Có lẽ 10 năm sau, Kirov vẫn bị ám sát nhưng danh sách vạch tội sẽ không có Krylenko. Theo đó, tên của Kirov cũng sẽ không được nhắc đến cùng với người đặt nền móng cho chế độ tư pháp của Xô Viết. 9. Đại thanh trừng là một loạt các biện pháp trấn áp tại Liên Xô kéo dài từ mùa thu 1936 cho tới cuối năm 1938. Sự kiện này liên quan tới một cuộc thanh lọc trên diện rộng với Đảng Cộng sản Liên Xô và các quan chức chính phủ, đàn áp các địa chủ. Gulag, các chỉ huy Hồng quân bị kết án mưu phản, và những người không liên kết trong một không khí giám sát và nghi ngờ lan rộng với. Những kẻ phá hoại, vận mệnh của Sergei Mironovich Kirov bắt đầu từ đêm nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Vận mệnh của đế quốc Nga cũng quay về thời điểm một năm trước đó. Mà nhà cách mạng vĩ đại Vladimir Ilyich Lenin giờ phút này vẫn còn đang trải qua những tháng ngày lưu vong ở Thụy Sĩ. Giữa tháng 5, nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa ban hành hiến pháp chính thức. Tuy trước đó, chính phủ phương Bắc và chính phủ miền Nam đều lần lượt ban bố hiến pháp tạm thời, nhưng trong mắt các nhà sử học đời sau, bộ hiến pháp nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa này mới là bộ hiến pháp dân chủ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Điểm duy nhất mà bộ hiến pháp bị lên án chính là nó không được quốc hội thông qua, không thể đại biểu cho dân chủ toàn dân. Khi Bộ Hiến pháp được đăng đầy đủ trên tờ báo đại diện cho Chính phủ Trung ương, toàn bộ nghị viên trong Hạ nghị viện và Thượng nghị viện của Chính phủ Liên hiệp còn chưa được bầu chọn. Từ một ý nghĩa nào đó, việc thông qua Bộ Hiến pháp này cũng chính là trái với Hiến pháp, rồi, dù vậy, Bộ Hiến pháp ấy vẫn ngoan cường, trở thành cốt lõi để lập ra luật pháp nước nhà. Và Cố Lão tiên sinh, người tham gia chế định hiến pháp, cũng được gọi là người đặt nền móng cho luật pháp Trung Hoa. Cùng thời, có một nhà luật học phương Tây đã đánh giá về hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Trung Hoa như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một bộ hiến pháp đại diện cho tự do dân chủ được ban hành bởi giai cấp độc tài. Nhưng sự tồn tại của bộ hiến pháp ấy căn bản là trái với tinh thần dân chủ tự do. Rất nhiều người bắt đầu tranh luận về việc bộ hiến pháp kia hợp pháp hay không hợp pháp. Tuy nhiên, trong đó không bao gồm Lý Cẩn Ngôn. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một vấn đề duy nhất, rốt cuộc đã chế tạo được penicillin rồi. Ồ, người đẹp, cậu đến thăm tôi sao? Đinh Triệu khoanh tay đứng dựa cửa, nhe răng cười với Lý Cẩn Ngôn. Đinh tiên sinh, tôi nghĩ tôi phải báo cho anh biết một chuyện. Lý Cẩn Ngôn đứng lại, vô cùng chăm chú mà nói với đối phương rằng. Thiếu soái cũng tới, ngụ ý chính là, nếu không muốn ăn đòn, tốt nhất nên đàng hoàng một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, và quan trọng là hãy tránh đường đi. Đinh Triệu, nhìn thấy Lâu thiếu soái một thân quân trang toàn thân bốc ra khí lạnh, người họ Đinh nào đó thức thời nép vào bên cửa. Kiều Nhạc Sơn đứng sau lưng hắn cố gắng không để lộ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa ra. Tuy nhiên, việc này rất khó. Trong quá trình nghiên cứu chế tạo penicillin, Kiều Nhạc Sơn bị Đinh Triệu chế nhạo rất nhiều lần. Hiện giờ thấy họ Đinh kia phải chịu thiệt, hắn liền bày tỏ, không phải chỉ đơn giản là vui đâu. Để cảm ơn, hắn quyết định sắp tới sẽ không đòi Lý Cẩn Ngôn tăng lương nữa. Cách chương.